Tống Mạn Thiên thần gãy cánh. Chương 40, buổi sáng của Asahina cùng Daisy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yusuke ơi, mất điện rồi, giọng cô rất đáng yêu, khi phát ra âm cuối còn hơi run run. Lúc này Yusuke mới nhận ra là Daisy đang đứng ở ngoài cửa phòng mình. Bên ngoài ánh sao mờ mờ, mây mù che kín bầu trời, cả thành phố đều đang say giấc, mọi người cũng đã tiến vào mộng đẹp. Yusuke có thể đoán được là lúc này đã khuya lắm rồi. Chị vẫn chưa ngủ à? Yusuke ngồi dậy hỏi. Không ngủ được sao? Không đúng, cậu còn đang giận Daisy mà, sao lại nói chuyện với chị ấy thế chứ? Cậu phiền não vô cùng, cuối cùng vẫn xuống giường đi đến chỗ Daisy đang đứng. Lúc cậu đi tới thì Daisy cũng đang lại gần. Daisy có phần an tâm hơn, nhẹ nhàng đáp. Daisy không ngủ được, cậu lại gần Daisy, cô thấp hơn cậu một cái đầu, nhìn cực kỳ nhỏ bé đáng yêu. Yusuke phiền muộn, nhỏ như này còn muốn làm chị của cậu. Sao lại không đi dép hả? Yusuke nóng nảy quát, mạnh mẽ bế Daisy lên rồi thả xuống giường. Daisy người tròn tròn đáng yêu, cũng may là Yusuke khỏe mạnh nên mới nhấc được cô lên. Sau khi bị Yusuke đặt lên giường, cô lập tức chui rúc vào lòng cậu, níu lấy cổ áo cậu không chịu buông ra. Yusuke chỉ nhìn thấy một cái đầu vàng chóe ra sức rúc vào lòng mình, cái mông tròn cũng nhích tới nhích lui, mũi sữa thơm thoang thoảng quanh mũi. Hương thơm này khiến cho tâm trạng Yusuke trở nên tốt hơn, không còn thấy tức giận nữa. Cậu lập tức biến thành em trai tốt hỏi. Chị không ngủ được à? Đúng vậy. Daisy nhìn cậu gật đầu. Daisy có chút nhớ mọi người trong Warrior, nhớ mẹ Hana, nhớ ông ngoại, nhớ Ran, nhớ mẹ Yukiko, nhớ rất rất nhiều người nữa. Daisy muốn ra ngắm trăng, hy vọng trong trăng sẽ có mặt bọn họ, nhưng tối nay trời lại nhiều mây nên không nhìn thấy trăng. Nỗi nhớ dằn vặt khiến cô không tài nào chợp mắt nổi, cho tới khi đèn bị tắt cô mới chạy ra ngoài. Nghĩ đến ai cũng có người ngủ cùng, chỉ riêng phòng Yusuke là một mình cậu, Daisy mới bí quá hóa liều lao vào trong đây. Daisy, em hỏi Wani một câu nhé. Em hỏi đi, Daisy lúc này có người nằm bên đã an tâm hơn rồi, cô bé vươn vai, che miệng ngáp một cái, như cũ chui rúc vào trong lòng Yusuke. Daisy Wani, Yusuke nhìn cô bé, ánh mắt đầy dung túng cùng cưng chiều, cậu đặt ra câu hỏi. Wani thích Nasume, Ni chứ, thích rất thích cha. Wani thích Tsubaki, Ni không, thích luôn cả anh ấy. Thế, cậu kéo dài hơi, cuối cùng mới ngượng ngùng đặt ra câu hỏi. Wani thích Yusuke chứ, người trong lòng không trả lời, Yusuke một trận hoảng hốt cho tới khi nghe được tiếng thở đều đều của cô bé, tâm tình hoảng loạn mới dần bình tĩnh lại. Bên ngoài có tiếng gió thổi, Daisy đã ngủ say. Yusuke ngượng ngùng nhìn mặt cô, ngửi mùi sữa thơm nhẹ nhàng tỏa ra. Người cô bé rất bụ bẫm, mặc đồ ngủ màu trắng trông đáng yêu vô cùng. Yusuke véo nhẹ mặt cô bé, tròn tròn mập mập lại véo véo cái mông nhỏ, cũng toàn thịt là thịt thôi. Yusuke thiếu gia đột nhiên cảm nhận được lời của anh trai Kaname hay nói, phụ nữ rất mềm mại. Hôm sau Yusuke thức giấc rất sớm. Ánh mặt trời chiếu vào khung cửa sổ, mây mù đã tan đi, thời tiết vô cùng ấm áp. Cậu theo thói quen muốn nhảy xuống giường, nhưng cái đùi đã bị giữ chặt. Daisy đang ôm chân trái cậu ngủ say sưa, trong ánh mặt trời cậu nhìn thấy hàng lông mi dài của chị gái nhỏ, tiếng ngủ của cô bé trông thật đáng yêu, môi hơi chu lên, thỉnh thoảng lại chẹp miệng, chóp mũi nhỏ xinh cũng vểnh lên theo. Cô bé giống như một con gấu koala, coi chân cậu như cái cành cây mà bám vào, hai tay ôm chặt không buông, dù đang ngủ say nhưng cái mông tròn vẫn nhích tới nhích lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dáng vẻ đáng yêu này của cô bé, Yusuke chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Cậu có phần kích động, hai mắt sáng rực lên, cảm giác này, phải hình dung thế nào đây? Daisy đang ngủ mê dường như cảm giác có ánh mắt bất thiện đang nhìn chằm chằm vào mình, theo bản năng xoay người, buông ra chân Yusuke. Yusuke nội tâm tiếc nuối, mặt ngoài vẫn bình tĩnh đi rửa mặt. Yusuke đi phòng vệ sinh ở cuối hành lang, không có vào phòng tắm bên trong phòng, sợ đánh thức cô bé. Cho nên khi cậu vừa ra ngoài khép cửa lại, quên mất cửa vẫn còn nút khóa trong, nên cửa phòng theo thế khóa lại. Chờ lúc rửa mặt xong trở về, tóc đỏ thiếu gia Yusuke đã bị nhốt bên ngoài. Daisy, Yusuke chẳng còn cách nào, chỉ có thể ầm ĩ hô tên chị gái nhỏ. Tiếng Yusuke vang lên ngoài cửa, Daisy mơ màng cuộn mình trong chăn, rầm rì đáp. 5 phút nữa thôi, Yusuke, sao thế này? Azusa vừa mở cửa phòng đã thấy em trai anh mặc đồ ngủ, tóc hơi rối bị nhốt bên ngoài, không nhịn được hỏi. Ai ở bên trong thế kia? Tsubaki ra sau cũng kinh ngạc, đêm qua rõ ràng Yusuke ngủ một mình, bây giờ làm sao lại có người bên trong kia chứ? Là Daisy Wani, đêm qua mất điện nên chị ấy qua phòng em. Yusuke giải thích lại tiếp tục gọi tên cô bé. Cậu cũng không để ý khi nói ra lời này, hai anh trai mình biểu tình có phần cứng đờ lại. Daisy cưng, nếu em không dậy thì Natsume sẽ mắng đấy. Vẫn không có động tĩnh, rõ là Natsume cũng chẳng có bao nhiêu phân lượng so với giường êm nệm ấm. Từ phía đối diện cửa phòng bật mở, Natsume đứng đó, vuốt ngược mái tóc lộn xộn của mình lên, vẻ mặt còn vươn chút ngái ngủ. Chào buổi sáng tốt lành, rốt cuộc Daisy cũng mở cửa, cô khẽ dụi mắt lẩm bẩm một câu chào. Cô bé mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, độ dài dừng ở giữa đùi để lộ ra hai chân trắng nõn, chân trần dẫm lên thảm lông mềm mại, mười ngón tròn trịa sạch sẽ. Mái tóc vàng hơi rối, đôi mắt cũng tràn ngập sương mù, bộ dạng này ngay lập tức khiến Tsubaki cùng Azusa chợt ngẩn người. Cách chương.